Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 19:19, thanh kiếm cắm trong đá kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Lăng đơn giản rửa mặt một lượt, sau đó khoác lên mình áo choàng màu đen, mặt đeo mặt nạ rời khỏi căn phòng cho thuê hôm nay vừa hay là ngày đi luyện khí phường lấy hàng, cũng không biết thợ rèn người lùn kia có thể chế tạo ra vũ khí cỡ nhỏ cho công phu tiểu răng hay không. Trong thời đại khoa học và công nghệ của kiếp trước có sự tồn tại của máy in 3D, ngay cả mô hình nhỏ hơn nữa, cũng có thể tạo ra được. Về phần thế giới sùng bái võ phong này, Lâm Lăng cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của luyện khí sư. Đi trên đường, trước tiên là Lâm Lăng rẽ vào một quán rượu, sau khi lấp đầy bụng mới đi thẳng đến luyện khí phường. Cuối cùng ngươi cũng tới, nhìn thấy Lâm Lăng bước vào cửa hàng, thợ rèn người lùn cười cười ra đón. Trang bị của hai sùng vật đã chuẩn bị xong rồi, đặt ở trong hộp đây. Thợ rèn người lùn đặt hộp nhỏ đã chuẩn bị trước lên bàn. Nghe vậy, Lâm Lăng ôm tâm tình chờ mong một chút, bước nhanh đến, mở cái hộp ra. Chỉ thấy bên trong hộp đặt hai bộ trang bị mini tay nghề cực kỳ tinh xảo. Có lẽ do nguyên liệu là dung nham tinh thiết nên trên trang bị mơ hồ tản ra một tầng sắc đỏ nhàn nhạt. Vận may của ngươi không tệ, hai bộ trang bị này vừa ra lò, nếu không lầm, đây là bảo khí địa. Thợ rèn người lùn nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh nói. Hiển nhiên hắn thấy vô cùng tự hào đối với món trang bị chính tay mình đúc ra. Bảo khí địa ra, nghe được lời của thợ rèn người lùn, Lâm Lăng nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Bảo khí địa ra, vượt xa binh khí nhân giai bình thường, chém sắt như chém bùn, thậm chí còn có công năng tăng phúc công kích uy lực cường hãn. Mau trang bị lên cho hai sùng vật của ngươi thử xem. Thợ rèn người lùn thúc giục. Vẻ mặt khẩn cấp kia, dường như là muốn nhanh chóng nhìn thấy thành quả mình đúc thành. Được, Lâm Lăng cười nhạt gật đầu, ý niệm của hắn khẽ động, công phu tiểu răng và lang chu đều lập tức hành động. Xuất hiện, trong chuỗi sinh học mặc dù chúng thuộc loại động vật tầng chót nhưng sau khi được cường hóa tất cả các khía cạnh của năng lực đều được cải thiện. Cho nên việc trang bị thêm vật phẩm này vào, đối với chúng nó mà nói, hoàn toàn dễ dàng, 2-3 cái là xong. Chỉ thấy đầu công phu tiểu răng đội mũ sắt, thân mặc áo giáp, 6 chân móng vuốt, tất cả đều được trang bị lưỡi dao sắc bén. Như vậy, sau này khi giao chiến với kẻ địch cho dù là binh khí như đao kiếm cũng có được ít vốn liếng phòng thân. Ngược lại bên của lang chu, thợ rèn người lùn không chỉ làm theo yêu cầu của Lâm Lăng, mà bổ sung thêm ở 8 chân, cũng mang theo lưỡi dao sắc bén. Vừa có thể phòng ngự, vừa có thể công kích, thật ngầu, Lâm Lăng tán thưởng một tiếng. Cẩn thận đánh giá, Lâm Lăng phát hiện mặt trên của hai bộ trang bị, hình như có khắc một ít đồ đằng phù văn huyền ảo. Đường vân nhỏ bé kia, nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó có thể phát hiện. Ông chủ, xin hỏi những phù văn kia có công dụng gì? Lâm Lăng nhịn không được hỏi, phù văn hệ hắc ám có hiệu quả tàng hình, có thể làm cho vũ khí ẩn giấu trong da. Thợ rèn người lùn tự đắc cười, nói, nếu bị công kích có thể cảm ứng trước, lúc đó mới hiện lên. Nghe được lời này, Lâm Lăng ngẩn ra, chợt trên mặt hiện ra một chút kinh hỉ. Trước đó hắn còn cảm thấy trang bị như vậy thì quá mức dễ thấy, không có lợi cho hành động ám sát của công phu tiểu răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bây giờ, phù văn loại ẩn hình này, ngược lại có thể giúp giải quyết vấn đề này. Nếu anh không thích tôi có thể xóa bỏ nó, thợ rèn người lùn đề nghị. Không, như vậy là tốt nhất, Lâm Lăng vội vàng lắc đầu, sau đó lấy tiền ra, mỉm cười nói. Chỗ này là 10.000 lượng, còn lại không cần thối. Phí đúc là 12.000, trước đó đã nộp 5.000 tiền đặt cọc. Rõ ràng là Lâm Lăng vô cùng hài lòng đối với hai bộ trang bị được luyện chế lần này. Thêm 3.000 lượng xem như tiền bao ơ. Đa tạ, thợ rèn người lùn trầm giọng cười nói. Nếu ngươi đã làm người sảng khoái như vậy, bổn đại gia cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, tặng thêm ngươi một thứ. Bình khí nơi này, ngươi cứ tùy tiện chọn một món đi. Giọng điệu nghe như rất hào sảng, nhưng thợ rèn người lùn này cũng không ngốc, binh khí bày ra trong cửa hàng, đều chỉ mang phẩm chất nhân giai, giá thị trường cũng có 1-2 ngàn mà thôi. Tổng thể tính ra, hắn vẫn không lỗ chút nào. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng không khách khí, đi dạo một vòng trong cửa hàng. Chợt ánh mắt của hắn rơi xuống vị trí góc cao nhất trên kệ. Nơi đó, đặt một khối sắt đen kịt một màu, phía trên còn cắm một thanh kiếm gãy, rất kỳ lạ. Trên thân kiếm gãy còn có mấy chỗ rỉ sét mơ hồ tản ra một loại hương vị cổ xưa. Thanh kiếm trong đá này là ngươi luyện chế sao? Lâm Lăng đưa tay chỉ một cái tò mò hỏi. Thợ rèn người lùn nhìn theo ngón tay Lâm Lăng, không khỏi cười nói. Món đó là đồ cổ ta còn chưa sinh ra, nó đã tồn tại. Dị sao, đã bao lâu rồi? Nghe được là đồ cổ, Lâm Lăng bị khơi gợi lên chút hứng thú. ta cũng không rõ lắm, nó là từ tổ tiên truyền lại đến nay, ít nhất cũng có mấy trăm năm, hoặc là còn lâu hơn nữa. Hải nhân rèn thợ lắc đầu, mặc dù trong lòng cảm thấy thanh kiếm cắm trong đá này rất thần bí, nhưng đã để bên người nhiều năm, hắn cũng nghiên cứu không ra môn đạo gì. Hàng trăm năm, sắc mặt Lâm Lăng hơi giật mình, xem ra đúng là đồ cổ chính tông rồi. Kiếm này rất kỳ lạ, không ai có thể rút ra cả, nếu không tin, ngươi có thể thử. Thợ rèn người lùn trầm giọng cười nói, nếu như rút ra coi như nó là của ngươi. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy thanh kiếm đang cắm trong đá kia. Tay trái cầm đá, tay phải nắm chuôi kiếm, dùng sức rút ra. Nhưng mà thanh kiếm không chút nhúc nhích chút nào, tựa như nó đã nối thành một thể với tảng đá, khó có thể lay động được. Cho dù là gọi công phu Tiểu Răng và Lang Chu đến hỗ trợ cũng không thể rút ra một chút nào. Trong lòng Lâm Lăng âm thầm giật mình, thậm chí hoài nghi căn bản thanh kiếm và hòn đá này là một thể, cố ý đánh lừa thị giác mà thôi. Ta đã nói rồi, kiếm này không ai có thể rút ra. Thấy Lâm Lăng vận dụng cả khí lực bố mẹ vẫn không được, nụ cười trên mặt thợ rèn người lùn càng sâu, ra vẻ diễn biến như thế mới đúng. Từ tổ tiên truyền đến bây giờ, mấy trăm năm qua, bất kể người nào tiếp xúc với nó, thậm chí là cường giả chiến sĩ cấp 9, cũng khó có thể nhổ thanh kiếm gãy này ra. Đối với lần thử sức của Lâm Lăng, thợ rèn người lùn cũng ôm tâm thế xem kịch, chắc chắn người trước mặt này không thể nào rút ra được. Sự thật đã chứng minh, thật sự là như vậy. Binh kiểm tra phát hiện chủ nhân đạt được dị bảo viễn cổ, có giải trừ phong ấn hay không? Phí mở khóa 5 vạn lượng. Ngay khi Lâm Lăng đang muốn buông tha, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lâm Lăng vui vẻ, không ngờ hệ thống còn có chức năng mở khóa, không tệ nha. Nhưng phí mở khóa này cũng có chút thái quá rồi, vậy mà muốn tận 5 vạn lượng. Thứ này là dị bảo viễn cổ, chắc là không thiệt thòi đâu. Lâm Lăng nhìn chằm chằm thanh kiếm cắm trong đá, rõ ràng là hắn cũng vô cùng tò mò, lúc này mặc niệm nói. Giải trừ phong ấn, đồng thời khi giọng nói vừa dứt, một sấp kim phiếu trong túi Lâm Lăng nhanh chóng biến mất 5 tấm. Binh, mở khóa thành công. Lâm Lăng chợt cảm thấy thanh kiếm cắm trong đá trong tay mơ hồ có một cỗ năng lượng không rõ đang bắt đầu dục dịch. Cỗ năng lượng này cũng không có lan tràn ra chung quanh, chỉ có người tiếp xúc mới cảm ứng được. Cho nên thợ rèn người lùn bên cạnh cũng không nhận ra chút khác thường nào. Mở khóa đơn giản như vậy thôi sao? Trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, chợt khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười sâu xa. Đã nói trước rồi, nếu ta có thể rút thanh kiếm này ra, thì món binh khí này là của ta. Chấm chấm, hắn nhìn về phía thợ rèn người lùn, xác định lại lần nữa. Cách chương.